Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, xấu hổ nhiệm vụ. Biết được Quan Vũ ý đồ đến, Từ Hoàng không có chút gì do dự, một lời đáp ứng Quan Vũ thỉnh cầu. Hắn còn nói cho Quan Vũ, Viên Thiệu phái mấy ngàn hồ kỵ xâm nhập Nhữ Nam, bốn phía tập kích quấy rối. Trước đây không lâu còn thiêu cát pha bên cạnh công xưởng, giết không ít người, lúc này huyên náo Nhữ Nam lòng người bàng hoàng. Tôn Sách đã theo Sài Tang triệt binh, chạy tới Nhữ Nam tác chiến. Quan Nghị từng tại cát pha công xưởng ở qua mấy tháng, đối cát pha công xưởng rất có cảm tình. Biết được công xưởng bị hồ kỵ thiêu, Quan Nghị rất khó chịu, Quan Vũ càng thêm tức giận. Đem phụ thân giao phó cho Từ Hoàng, vội vàng lên đường chạy tới Nhữ Nam. Có Từ Hoàng ghi mục đường truyền, Quan Vũ có thể ở dịch xá, trưng dụng dịch mã, chỉ dùng 3 ngày thời gian thì đuổi tới Minh Ách Quan. Nghe nói một tin tức, có hơn 1.000 hồ kỵ ngay tại phụ cận cướp bóc. Nghe nói cùng Đại Biệt Sơn bên trong Sơn Tặc có liên lạc. Cầm đầu tướng lãnh họ Văn, kêu cái gì không rõ lắm. Quan Vũ lúc này xuất quan, tìm kiếm mục tiêu đi. Tại Uyển Thành ở hơn nửa năm, Quan Vũ khó được thanh nhàn, không lo ăn, không lo mặc, trừ ngẫu nhiên đi quận học đi nghe một chút tiết. Phần lớn thời gian đều là một cái người sách tập võ. Quy luật sinh hoạt, sung túc dinh dưỡng, hắn hiện tại trạng thái thật tốt. Lúc trước theo Lưu bị thanh tra Dự Châu Thế Gia thời điểm, hắn đối Nhữ Nam địa hình cũng có nhất định dài. Trở lại chốn cũ, hắn rất nhanh liền tìm tới cảm giác quen thuộc cảm giác. Vẻn vẹn dùng 2 ngày thời gian, hắn liền tại phụ cận bắt được những kỵ binh kia tung tích. Nhưng tình huống cùng Minh Ách Quan thủ quân nói tới khác biệt. Không phải hơn 1.000, mà chính là hơn 3.000. Quan Vũ từng phụng Tôn Sách chi mệnh trợ Ngô Cảnh đánh tan Chu Ngu. Đối phụ cận địa hình rất quen thuộc, xem xét những kỵ binh này tuyến đường hành quân, là hắn biết những kỵ binh này sẽ có hành động lớn. Tại phục kích 2 cái thám báo về sau, hắn thăm dò được một chút mặt mày. Tôn Sách tại Lư Giang, những kỵ binh này tụ họp lại, dự định cực nhanh tiến tới Lư Giang. Đánh Tôn Sách một trở tay không kịp. Tại phụ cận chuyển 2 ngày sau, gặp đối thủ binh lực đông đảo, chính mình rất khó tìm đến đánh bất ngờ cơ hội. Quan Vũ chuyển mà tiến vào Lư Giang cảnh nội, đi tìm Tôn Sách. Lưu Hòa kéo cương ngựa, nhìn lấy rộng lớn Hoài Thủy, sâu kín thở dài một hơi. Một bên Tuân Trạm bừng tỉnh như không nghe thấy, mặt so Hoài Thủy còn lạnh. Hắn biết Lưu Hòa vì cái gì than thở, hắn tâm tình cũng không tốt, càng nghĩ càng thấy đến hành động lần này là cái sai lầm. Chính vì vậy, hắn mới cực lực đề nghị đem chia ra tập kích quấy rối kỵ binh tụ họp lại. Liên chiến Lư Giang, hắn phụng mệnh đuổi tới Dự Châu liên hệ chư gia thời điểm cũng không biết Viên Thiệu phái tới lại. Là Ô Hoàn kỵ binh. Hắn tưởng rằng lấy người Hán làm chủ U Châu đột kỵ, cho dù có người Hồ cũng chỉ là một bộ phận, không nghĩ tới Hán người lác đác không có mấy, tuyệt đại bộ phận là Ô Hoàn người, người Hung Nô cùng Tiên Ti người, riêng là Tiên Ti người, cùng người Trung Nguyên tướng mạo chênh lệch quá lớn, dù cho đeo lên Hán quân đầu khôi, xuyên qua Hán quân chiến bào, vẫn là không cách nào che giấu bọn họ dị tộc thân phận. Dẫn dị tộc nhân nhập cảnh, cái này chạm đến Nhữ Nam Thế Gia phòng tuyến cuối cùng. Riêng là Viên Quyền tuyên bố Viên Thiệu là Viên thị bất hiếu tử tôn, Trương Chiêu tuyên bố lên án Viên Thiệu hịch văn về sau, không ít người ào ào cải biến thái độ, khách khí tìm cái lý do đưa Tuân Kham đi ra ngoài, không khách khí ngay mặt chỉ trích Tuân Kham vô sỉ, cam cùng Hồ Lỗ làm bạn, thẹn với Tuân thị tiền nhân, làm đến Tuân Kham xấu hổ vô cùng, chật vật không chịu nổi, Liên chiến Lư Giang không chỉ có ngoài ý muốn cải biến Viên Thiệu mệnh lệnh đã ban ra, mà lại hội mang đến ngoài ý muốn mạo hiểm, một mình xâm nhập, nguyên bản thì có nguy hiểm. Hiện tại Nhữ Nam Thế Gia phần lớn bất hòa, không chịu cung cấp chống đỡ. Những kỵ binh này rất nhanh liền đứng trước vấn đề tiếp liệu. Lúc này thời điểm sáng suốt nhất, cách làm là lui lại. Trở lại Duyện Châu cảnh nội, tiến vào Lư Giang, một khi chiến sự bất lợi, bọn họ rất khó toàn thân trở ra, nhưng lợi ích cũng là rõ ràng. Tôn Sách ngay tại Lư Giang, nếu như có thể đánh tan Tôn Sách xuất lĩnh chủ lực, bọn họ thì vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Viên Thiệu thủ thắng, chiếm lĩnh Dự Châu, sự kiện này liền có thể che giấu đi qua, sẽ không có người nhắc lại. Thuần Vu tướng quân, ngươi là tiền bối, dùng binh kinh nghiệm phong phú, cho cái ý kiến đi. Gặp Lưu Hòa chậm chạp không chịu đáp ứng, Tuân Trạm ngược lại hướng Thuần Vu Quỳnh xin giúp đỡ. Thuần Vu Quỳnh không chỉ có là Toánh Xuyên người, vẫn là Viên Thiệu người cùng thế hệ. Trước đây thật lâu liền theo Viên Thiệu, là Tây Viên Bát giáo úy một trong. Nếu như không là cân nhắc những kỵ binh này đều là U Châu đến, có Lưu Ngu từ đó phối hợp tác dụng, Thuần Vu Quỳnh mới là có tư cách nhất chỉ huy trận này chiến sự. Lưu Hòa cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn đối Thuần Vu Quỳnh vô cùng khách khí, không dám lấy chủ tướng tự cho mình là. Thuần Vu Quỳnh tặng hắn một cái, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, đây là một cái cơ hội tốt, không cần phải bỏ lỡ. Hắn nhìn lấy Lưu Hòa, Tôn Sách chỉ có hơn 1 vạn người, tăng thêm Trình Phổ nhân mã cũng không đủ 20 ngàn. Kỵ binh bất quá hơn 1 ngàn, 3 nghìn đột kỵ có thủ thắng cơ hội, coi như không thắng, chúng ta cũng có thể thong dong lui lại. Lưu Hòa dùng roi ngựa chỉ trước mắt Hoài Thủy, Thuần Vu tướng quân, đây cũng không phải là sông lớn, không có thuyền, rất khó vượt. Thuần Vu Quỳnh xem thường, thuyền không khó tìm, chỉ nhìn ngươi có chịu hay không tìm, đây là bận rộn nhất đường nước chảy, nếu không phải chiến sự, mỗi ngày không biết có bao nhiêu thuyền đi qua, hiện tại bọn hắn chỉ là giấu đi, phái người ven bờ tìm kiếm một phen, hơn 10 đầu thuyền rất nhẹ nhàng, vậy thì mời Thuần Vu tướng quân phái người tìm thuyền đi. Lưu Hòa quay đầu nhìn Tuân Kham, Hữu Nhược huynh, mấy ngày nay Lương Thảo còn muốn mời ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đại chiến sắp đến, nhân mã thể lực phải có cam đoan, nếu không coi như tìm tới Tôn Sách cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Gặp Lưu Hòa đồng ý cải biến kế hoạch, tiến vào Lư Giang, Tuân Kham âm thầm mừng rỡ, tướng quân yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lưu Hòa ân một tiếng, quay đầu ngựa hướng nơi xa phi đi. Văn Sửu thấy thế, hướng Thuần Vu Quỳnh cùng Tuân Kham chào hỏi, theo tới. Thuần Vu Quỳnh cùng Tuân Kham trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười một tiếng. Tuân Kham lắc đầu, khinh miệt phun ra 2 chữ, sinh phu. Thuần Vu Quỳnh khẽ đá bụng ngựa, cùng Tuân Kham sóng vai mà đi. Hữu Nhược, Văn Nhược tại Trường An được chứ? Tuân Kham nhíu mày lại, không tốt, trong ngoài giao bước, bước đi liên tục khó khăn. Hắn đón đến, lại nói, 1 năm động đất 2 lần, thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Cũng không biết ứng tại người nào trên thân. Thuần Vu Quỳnh tuét miệng, im lặng cười rộ lên, liếc xéo lấy Tuân Kham nói, thế nào, người cảm thấy Tôn Sách còn có tư cách này? Tuân Kham không có trả lời, chờ một lúc, hắn bất chợt tới nhưng nói ra, tướng quân, người nói lần này có phải hay không là cái bẫy? Bẫy dập gì? Nhằm vào chúng ta Nhữ Dĩnh người cái bẫy. Minh chủ rõ ràng không cách nào lấy Dự Châu, lại phái Hồ Kỵ tập kích quấy rối, chẳng phải là tự đào căn cơ? Nếu như Dự Châu Thế Gia vọng tộc cùng minh chủ bất hòa, minh chủ cũng chỉ có thể nể trọng Ký Châu người. Thuần Vu Quỳnh vuốt vuốt chòm râu, nháy mắt mấy cái, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cũng cảm thấy sự kiện này không đơn giản như vậy. Hắn vụng trộm đánh giá Tuân Kham, càng nghĩ càng thấy đến Tuân Kham phân tích có khả năng. Riêng là đối Tuân Kham mà nói, Tuân Úc đi Trường An, Tuân Du đi Nam Dương, Tuân gia ba mặt hạ chú ý đồ hết sức rõ ràng. Bởi vì Hàn Phúc sự tình, Tuân Kham nói qua vài câu lời oán giận, bị Viên Thiệu vắng vẻ thời gian thật dài. Lần này đột nhiên một lần nữa lên Tuân Kham, nhưng lại an bài một cái vô cùng xấu hổ nhiệm vụ. Thấy thế nào đều giống như ký châu người âm mưu. Hữu Nhược, ngươi, không biết là người nào kế sách. Tuân Kham trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tướng quân cũng không phải không biết. Ta không liên quan bí mật thật lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN